Mạt Thế Điểm Tâm Sư, tác giả, Thủy Đở Vị Đạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, phần 70, Ninh Tố Vô Ngữ, như thế nào liền thành ở chung, lại nói, muốn cùng cư cũng muốn nhân gia nguyện ý à, đều là có chủ, bất quá, nói như vậy cũng không tính sai, xem như đi, ta không có chính mình phòng ở. Cho nên bị thu lưu. Ninh Tố nhẹ nhàng bâng quơ nói. Vậy ngươi không phải gặp qua ta ca. Trương Đình nhớ rõ chính mình ca ca mỗi ngày đều đi Lăng Vũ ra cọ cơm. Nghe nói bọn họ đội thu một cái sẽ nấu cơm bình thường. Từ từ, người kia không phải là Ninh Tố đi, ngươi ca, ai a? Ninh Tố nháy mắt phản ứng lại đây. Trương Võ. Đúng vậy, nguyên lai Ninh sư phó là Vinh Quy đội viên, ta như thế nào liền không nghĩ tới đâu. Trương Đình ảo não, lần trước Lăng Vũ tới tìm Ninh Tố nàng nên liên tưởng đến. Chính văn chương 111 rốt cuộc là từ đâu tới. Thái hơi hơi ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới Ninh Tố còn có tầng này thân phận. Ninh Tố cũng không nghĩ tới Trương Võ là Trương Đình ca ca. Chủ yếu là tính cách của bọn họ diện mạo đều không giống. Đại khái là một cái giống ba một người giống mẹ đi. Hơn nữa tính cách của bọn họ cũng kém rất lớn. Một cái hoạt bát nói nhiều. Một cái chỉ biết là ăn. Căn bản không có gì tồn tại cả. Mà Ni không nghe Trương Võ nói qua. Cũng nhìn không ra tới các ngươi là huynh muội. Đúng vậy. Hắn cái gì đều không nói. Cũng mệt Lăng đội trưởng không chê còn thu hắn làm đội viên. Lúc này mới làm cho bọn họ gia nhập. Tử quá càng tốt. Ninh Tố. Ha ha. Lăng Vũ cũng không hảo không đến nào đi. Hạt ước gì bọn họ đội đều là cái dạng này đội viên đi. Ngươi liền vì hỏi ta việc này. Còn tưởng rằng có cái gì việc gấp đâu. Cái kia, ha ha, không phải tò mò sao? Lại nói nàng cũng nhịn hai ngày không hỏi không phải sao? Các ngươi thật sự không có gì. Ân, Lý Thanh Thanh vẻ mặt tái muội hỏi Ninh Tố. Trương Đình cùng Thái hơi hơi cũng vẻ mặt bát quái dạng. Xem ra đây mới là các nàng muốn hỏi. Các ngươi nhưng đủ rồi đi. Theo ta như vậy, xứng đôi nhân ra sao? Lại nói người cũng là có chủ. Các ngươi nhưng đừng loạn suy nghĩ. Ninh Tố nghĩ đến này liền có chút buồn bực. Có chủ, chẳng lẽ không sợ ý ảnh hưởng dị năng thăng cấp sao? Các nàng không nghe lầm đi. Bất quá lời này từ Ninh Tố này truyền ra tới hẳn là sẽ không sai. Này cùng dị năng thăng cấp có cái gì quan hệ? Ninh Tố nguyên bản tưởng nhấc chân liền đi. Nghe thấy cái này vấn đề lại ngừng lại. Ngươi rốt cuộc là từ đâu tới? Liền này cũng không biết. Lý Thanh Thanh phát hiện Ninh Tố thật sự không biết rất nhiều người bình thường đều biết đến sự. Ếch, cái này về sau lại nói. Ngươi trước cùng ta nói cái này dị năng thăng cấp vấn đề. Ninh Tố vội vàng nói. Ninh Tố nghe xong Lý Thanh Thanh lời nói, cảm thấy chính mình lại trường kiến thức. Nàng liền nói sao, hiện tại luật pháp gì đó cũng không giống như hoàn thiện. Như thế nào có năng lực dị năng giả đại đa số đều là độc thân cổ đâu. Nguyên lai còn có này nguyên nhân. Liền nói sao, trời cao sao có thể như vậy không công bằng đâu. Có dị năng chẳng những con nối dõi gian nan, nghĩ đến càng cao thực lực còn phải giới sắc. Emma, nàng nghe thấy cái này tin tức như thế nào sẽ như vậy, cao hứng đâu. Đợi lát nữa, vậy các ngươi phu thê, tấm tắc, xem ra là tình yêu thắng qua hết thảy a. Cái này đổi Ninh Tố xem Lý Thanh Thanh, khụ, kia thì thế nào? Chúng ta chính là muốn tình yêu, thực lực, đương nhiên cũng muốn, Lý Thanh Thanh bất đắc dĩ nói. Cho nên, các ngươi dị năng là mấy cấp? Ninh Tố hiếu kỳ nói. Cái này sao? Nhị cấp, Lý Thanh Thanh có chút ngượng ngùng nói. Thức tỉnh mấy năm, Ninh Tố vẻ mặt cổ quái. Sẽ không mỗi ngày chỉ lo tạo người đều không tu luyện đi. Như thế nào như vậy chán ghét. 10 năm ân y, Lý Thanh Thanh có chút mặt đỏ. 10 năm dị năng mới lên tới nhị cấp, đích sắc quá kê monster. Chực chực chực chực. Quả nhiên chỉ lo tạo người a. Đừng nói Ninh Tố, liền Trương Đình cùng Thái Hơi Hơi đều cúi đầu nhịn không được cười. Chạy nhanh đi thôi ngươi, không phải có việc sao? Nói đến này, Lý Thanh Thanh trên mặt lại có chút khuôn mặt u sầu. Làm sao vậy? Ninh Tố nghi hoặc. Như thế nào Hảo Hảo lại một bộ lo lắng bộ dáng? Dị năng giả mang thai cấp bậc sẽ giảm xuống. Ta dị năng liền đủ thấp, lại hàng không phải đã không có. Cái này, Ninh Tố thật đúng là không biết như thế nào ân ủi. Nữ nhân hy sinh luôn là khá lớn. Cùng đẳng cấp chi gian, nữ nhân sinh hài tử dị năng liền không có nam nhân lợi hại. Này không phải lại thấp nhất đẳng sao? Nếu nàng là dị năng giả liền không sinh hài tử, quá không công bằng. Kia người khác sinh 3 năm cái làm sao bây giờ? Ninh Tố tò mò hỏi. Cũng tưởng nói sang chuyện khác. Lý Thanh Thanh, chỉ có cái thứ nhất sẽ giáng cấp nga. Kia về sau ngươi có thể nhiều sinh mấy cái, có thể hay không nói chuyện a? Dị năng giả nào dễ dàng như vậy hoài thượng a? Lý Thanh Thanh buồn bực nhìn Ninh Tố. Ếch, ha ha, ta đã quên. Ninh Tố xấu hổ. Trương Đình cùng Thái Hơi Hơi cúi đầu không dám ra tiếng. Các nàng chính là người thường, cái gì cũng đều không hiểu. Kia cái gì, ta còn có việc đi trước, hôm nay không thể hàn huyên. Lý Thanh Thanh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Ninh Tố. Hảo tâm tình toàn lưu không có. Ninh Tố cảm thấy nàng cần thiết lên mạng phổ cập khoa học một chút thường thức. Bằng không mỗi lần hỏi cái này chút vấn đề đều bị người khác đương quái vật giống nhau xê monster. Ninh Tố ở đi Cao Minh Hoài ra trên đường lên mạng tra xét một chút. Mới biết được nguyên lai nàng không biết còn rất nhiều. Rất ít có nữ dị năng giả nguyện ý sinh hài tử. Cho nên nam dị năng giả muốn hậu đại giống nhau đều sẽ tìm bình thường nữ nhân. Một là bởi vì cùng bình thường nữ nhân kết hợp so cùng nữ dị năng giả kết hợp đối dị năng giả thăng cấp ảnh hưởng muốn tiểu. Nhị là bởi vì người thường so dị năng giả càng dễ dàng thụ thai, cùng càng nhiều người kết hợp đối dị năng thăng cấp ảnh hưởng càng lớn, càng khó thăng cấp. Vấn đề này ở thăng cấp đến dị năng sư về sau liền không tồn tại. Bất quá thăng cấp vì dị năng sư dựng dục giá trị càng thấp. Cho dù là cùng người thường kết hợp cũng rất khó làm này mang thai. Khó trách hơn 200 năm nhân loại còn ít như vậy. Ninh Tố không biết chính là nhân loại sở dĩ ít như vậy cũng không tất cả đều là bởi vì nguyên nhân này. Ninh Tố tới Cao Minh Hoài ra tiểu khu. Rất xa nhìn đến nhà bọn họ dưới lầu có một đôi nam nữ ở lôi lôi kéo kéo. Chờ đến gần một chút, nguyên lai là Cao Minh ca, mà kia nam chính là Ninh Tố ở bệnh viện gặp qua một mặt viện trưởng Chu Thần Phong. Cao Minh ca trước nay không giống hiện tại như vậy cao hứng nhìn đến Ninh Tố. Ninh Tố, cứu ta. Cao Minh ca vẫn không nhúc nhích hướng Ninh Tố cầu cứu. Chu Thần Phong thầm nghĩ, thật xui xẻo, hắn quấn lấy Cao Minh ca lâu như vậy đã mất đi kiên nhẫn. Lần này đang chuẩn bị dùng sức mạnh, mới vừa đem Cao Minh ca cố định trụ, không nghĩ tới liền gặp Ninh Tố. Không rõ nàng như thế nào sẽ xuất hiện tại đây địa phương. Chờ Ninh Tố đi đến cách bọn họ 2 mét có hơn mới phát hiện. Cao Minh ca trên người quấn lấy một vòng màu xanh nhạt sợi mỏng. Lúc này mới làm nàng nhúc nhích không được. Đây là làm gì? Ninh Tố nghi hoặc, Ninh Tố, cứu cứu ta, tên hỗn đản này tưởng đem ta trói đi. Cao Minh ca mắt mang khẩn cầu nhìn Ninh Tố, bởi vì gặp qua Ninh Tố vài lần, mà nàng mỗi lần đối Ninh Tố đều không có sắc mặt tốt, cho nên phi thường lo lắng Ninh Tố sẽ không để ý tới nàng. Cao Minh ca biết Ninh Tố cũng chỉ là cái người thường, chỉ có thể dựa nàng phía sau vinh quy săn đội. Nhưng gần nhất nàng cũng nghe đến nghe đồn, nói vinh quy muốn giải tán, hơn nữa lăng vũ tê liệt, cho nên nàng không xác định Ninh Tố có thể hay không cứu nàng. Cho dù có tâm cứu cũng không biết có dám hay không, hoặc là có thể hay không cứu nàng. Này trong thành có thể như vậy tùy tiện trói người, Ninh Tố chấn kinh rồi. Kia nàng còn có cái gì ân toàn bảo đảm mà ni, không thể. Hắn đây là trái pháp luật. Cao Minh ca vội vàng nói. Cũng mặc kệ Ninh Tố là thật không biết vẫn là tùy tiện hỏi. Ếch, nào có trói người, chính là cùng Cao Tiểu Thư chỉ đùa một chút. Chu Thần Phong rốt cuộc không dám thừa nhận buông lỏng ra Cao Minh ca. Cao Minh ca lập tức chạy đến Ninh Tố phía sau. Có thể Ninh Tố vóc dáng quá lùn, hoàn toàn ngăn không được thân cao có 1m7 nàng. Chu Thần Phong tuy rằng cũng nghe nói Lăng Vũ ở Bắc khu sự, bất quá hắn cũng không dám tin tưởng Lăng gia liền thật sự mặc kệ Lăng Vũ. Phải biết rằng Lăng Ngạo rời đi trước nhưng cố ý cảnh cáo hắn. Còn có chính là, cái này Ninh Tố thân phận càng làm cho hắn kiêng kỵ. Bởi vì hắn hoàn toàn tra không đến thân phận của nàng, tựa như trống rỗng xuất hiện giống nhau. Nhưng còn không phải là trống rỗng xuất hiện sao? Ninh Tố nếu biết lai lịch của nàng không rõ còn có thể như vậy dùng, trong lòng không biết muốn nhạc thành cái dạng gì đâu. Ninh Tố nhìn đến Cao Minh ca hành động một đầu hắc tuyến, chẳng lẽ nàng rất cao lớn? Vẫn là nàng có thể đánh quá Chu Thần Phong. Chính văn chương 112 đồng đạo người trong, loại này vui đùa vẫn là thiếu khai hảo. Xem đem người dọa, Ninh Tố vui đùa nói. Không có biện pháp, nàng cũng là tay trói gà không chặt người thường a. Nhưng là nhìn đến Cao Minh ca như vậy nàng cũng không thể chẳng quan tâm không phải. Chủ yếu vẫn là bởi vì nàng là Cao Minh Hoài muội muội. Nói cũng là, về sau sẽ không, xem ra chỉ có thể từ bỏ. Chu Thần Phong nhìn xem Cao Minh ca kia trương xinh đẹp khuôn mặt, trong lòng rốt cuộc có chút không cam lòng. Ninh Tố nghĩ đến hôm nay biết đến sự, nhịn không được hỏi Chu Thần Phong, cái kia, có thể hay không hỏi ngươi cái vấn đề? Cái gì vấn đề? Chu Thần Phong nghi hoặc hỏi. Này phong cách không đúng đi. Không phải hẳn là lại chất vấn hoặc là truy cứu điểm cái gì sao? Xem Ninh Tố bộ dáng không giống như là muốn hỏi về việc này vấn đề. Ngươi, hẳn là dị năng giả đi. Ninh Tố xác định một chút. Không sai, mộc hệ dị năng này không phải cái gì bí mật. Lại nói vừa rồi Ninh Tố cũng nhìn đến hắn sử dụng dị năng buộc chặt thuật. Vậy ngươi như vậy tìm nữ nhân chẳng lẽ không sợ đối dị năng thăng cấp có ảnh hưởng sao? Ninh Tố hỏi. Chu Thần Phong không nghĩ tới Ninh Tố sẽ hỏi cái này vấn đề, sửng sốt một chút sau mới trả lời. Khụ, ta cảm thấy theo đuổi thực lực không có chinh phục mỹ nhân tới làm ta càng có cảm giác thành tựu. Lời này vừa ra, Ninh Tố đối với Chu Thần Phong giơ ngón tay cái lên. Cảm thấy hắn thật là không giống người thường. Nếu là ở cổ đại khẳng định là cái ái mỹ nhân thắng qua ái giang sơn người. Đương nhiên, nếu hắn là đế vương, bá tánh muốn tao ương. Chu Thần Phong nháy mắt cảm giác tìm được rồi chi kỷ ưỡn ngực. Đầu vung, bày ra tự nhận là rất tuấn tú động tác. Nghĩ thầm, không nghĩ tới hiểu hắn thế nhưng là cái nữ nhân. Chẳng lẽ Chu Thần Phong nhìn xem Ninh Tố, nói, không nghĩ tới thế nhưng là đồng đạo người trong a. Ninh Tố xem thường, ai cùng ngươi đồng đạo người trong. Cao Minh Ca lui ra phía sau hai bước, nghĩ thầm, nàng không phải là gặp được nữ sắc lang đi. Chẳng lẽ Ninh Tố thế nhưng là, không biết nàng có phải hay không nhìn trộm ta sắc đẹp cho nên mới giúp chúng ta. Cao Minh Ca cảm thấy chính mình chân tướng, biểu tình cổ quái nhìn Ninh Tố, chỉ cần có cái gì không đối nàng, liền chạy. Không tin về nhà làm trò ca ca mặt nàng còn dám đối nàng động thủ. May mắn Ninh Tố không biết Cao Minh Ca tưởng cái gì. Nếu không nhất định sẽ hộc máu tam thăng. Ta là chỉ do thị giác thượng hưởng thụ. Cùng ngươi cũng không phải là một đường. Ninh Tố vội vàng phủi sạch. Cũng không thể làm người hiểu lầm. Không thấy được Cao Minh Ca kia hoảng sợ đôi mắt nhỏ sao. Hiểu biết Chu Thần Phong một bộ ta đều minh bạch bộ dáng. Hiểu biết cái giám a, này biểu tình càng làm cho người hiểu lầm hảo sao. Quả nhiên, nguyên bản Cao Minh Ca nghe được Ninh Tố nói đã thở vào nhẹ nhõm. Hiện tại vừa nghe Chu Thần Phong nói, còn có vẻ mặt của hắn. Ta về trước ra, nói xong liền chạy. Kia tốc độ cùng bị quỷ truy giống nhau. Chu Thần Phong nhìn Cao Minh Ca biến mất bóng hình xinh đẹp, cảm khái nói, thật tốt nữ hải a. Ninh Tố chừng mắt nhìn Chu Thần Phong liếc mắt một cái, mệt ngươi vẫn là cái viện trưởng đâu, cưỡng bách một nữ hài tử, tính cái dám chinh phục a. Ninh Tố phát hiện Chu Thần Phong cũng có chút nhị phong, nói chuyện đảo không có quá nhiều cố kỵ. Hết chương.